Vũ Cực Thiên Hạ, chương 2300, 7000 năm của mỗi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Minh nhớ đến khăn vuông màu vàng cột trên tay quân khởi nghĩa. Hoa tiết sáu cạnh thêu trên khăn là tiêu chí đại biểu một chữ tiết trong cái tên Mộ Thiên Tuyết. Mộ Thiên Tuyết nói, Lâm Minh, chúng ta đi tế đàn thần cung. Mộ Thiên Tuyết nắm tay Lâm Minh. Hai người lắc mình xẹt qua khung trời đi tới một tòa thần cung bạch ngọc. Lâm Minh đi vào thần cung, cảm nhận thần cung bất phàm. Thần cung so với Hỗn Nguyên Thiên Cung không thua kém gì. Nên biết sau khi Hỗn Nguyên Thiên Cung dung nhập Thương Thiên Cổ Ấn thì phẩm cấp đã rất gần với Linh Bảo Chân Thần. Một tòa cung điện đẳng cấp Linh Bảo Chân Thần khá hiếm thấy. Lâm Minh tò mò hỏi, thần cung này, Mộ Thiên Tuyết cảm thán rằng, là ta có được từ di tích Thái Cổ Giới. Mấy năm nay ta thăm dò nhiều mật địa ở Thái Cổ Giới, thậm chí Hồn Giới. 7000 năm nay Mộ Thiên Tuyết đã trải qua rất nhiều. Sư tỷ, sao thực lực của sư tỷ tiến bộ mau vậy? Lâm Minh cảm giác Mộ Thiên Tuyết bây giờ đã có tu vi đỉnh thiên tôn. Còn không phải đỉnh thiên tôn bình thường. Giữa đỉnh thiên tôn và chân thần có sự chênh lệch cảnh giới vượt cấp khá lớn. Cùng là đỉnh thiên tôn nhưng thực lực khác biệt rất xa. Nếu chia kỹ cảnh giới thì có thể hình dung bằng thiên tôn vô địch. Hoặc là nửa bước chân thần đối với người nổi bật trong đỉnh thiên tôn. Lâm Minh cảm thấy Mộ Thiên Tuyết hiện tại là tình huống này. Thực lực của nàng cao hơn đa số đỉnh thiên tôn rất nhiều. Mộ Thiên Tuyết trả lời. Bởi vì huyết mạch huyền tình thiên hậu nên ta đi đường tắt trong tu luyện. Ngày xưa lúc huyền tình thiên hậu chết đã là đỉnh thiên tôn. Hơn nữa lúc Hỗn Nguyên thiên tôn trốn vào hắc ám thâm uyên để lại một phần lực lượng. Huyết mạch cho huyền tình thiên hậu. Mộ Thiên Tuyết thản nhiên nói. Mấy ngàn năm trước lúc ta vào di tích Thái Cổ Giới từng tìm được một chỗ truyền thừa Thái Cổ Tuyệt Thế Thần Vương. Khi đó nhiều võ giả cùng vào. Ta chém giết một phen mới lấy được cơ duyên lớn nhất trong đất truyền thừa đó. Lý do ta có được cơ duyên vì trên người huyền tình thiên hậu mang dòng máu Thái Cổ Thần Tộc. Huyết mạch Thái Cổ Thần Tộc phù hợp khế ước máu Thái Cổ Thần Vương để lại. Nếu không ta chưa chắc đứng được ở đây. Lúc đó thực lực của ta chỉ tính trung thượng đẳng trong tất cả người tìm kho báu. Lâm Minh biết Mộ Thiên Tuyết nói thì nhẹ nhàng nhưng cơ duyên trong bí cảnh như vậy dù nàng có ưu thế huyết mạch Thái Cổ Thần Tộc cũng trải qua bao nhiêu. Là nguy hiểm mới sống tiếp được. Muốn là người thắng cuối cùng trong bí cảnh phải có đủ trí tuệ. Thực lực, can đảm, Mộ Thiên Tuyết tiếp tục bảo. Sau khi được cơ duyên mật đại truyền thừa, ta một hơi tu luyện mấy ngàn năm. Chỗ đó có kết giới thời không? Tốc độ chảy thời gian là 5:1 so với bên ngoài. Mấy ngàn năm bên ngoài thì bên trong là 2 vạn năm. Hơn nữa pháp tắc không vặn vẹo. Có thể tu luyện, ta dùng khoảng thời gian này hoàn toàn dung hợp thân thể và linh hồn của mình. Chậm rãi phục hồi sức chiến đấu mạnh nhất thời xưa của huyền tình thiên hậu. Rồi lợi dụng 2 vạn năm tinh tu các loại trận pháp. Công pháp trong mật địa truyền thừa. Tu vi tiến bộ một bước. Khi ta xuất quan thì thực lực đã vượt qua huyền tình thiên hậu rất nhiều. Vốn huyền tình thiên hậu là đệ nhất thiên tài ức vạn năm nay của Thái Cổ Thần Tộc. Lúc nàng ở đỉnh cao thực lực không yếu hơn đế thích giả. Bản thân Mộ Thiên Tuyết có căn cơ không tệ. Linh hồn của nàng ngủ say trong ma phương 5 vạn năm. Trong quá trình từ từ phục hồi dính hơi thở ma phương. Tuy không đến cảnh giới hồn vĩnh hằng nhưng linh hồn có đặc chất không thể giải thích hơn hẳn võ giả bình thường. Mộ Thiên Tuyết dung hợp thân thể huyền tình thiên hậu. Bởi vì lúc ở ma khanh vạn cổ huyền tình thiên hậu cam nguyện dâng hiến nên hai người dung hợp hoàn mỹ. Huyền tình thiên hậu dùng 2 vạn năm cộng với cơ duyên liều mạng giành giật. Nàng phục hồi và có thực lực hơn hẳn huyền tình thiên hậu lúc ở đỉnh cao là chuyện hợp tình hợp lý. Lâm Minh mở miệng hỏi. Sau đó thì sao? Sau khi ta có đủ thực lực, thông qua vĩnh hằng chi bích vào hắc ám thâm uyên, ta vốn chỉ định thăm dò bí mật thâm uyên ác ma. Không định thâm nhập sâu vào chỗ này. Dù sao thân thể Thái Cổ Thần Tộc của ta quá rõ ràng trong thâm uyên. Nhưng sau này ta phát hiện trong hắc ám thâm uyên có rất nhiều các tộc Thái Cổ. Ta lẫn vào trong đó không bắt mắt. Mấy năm nay các tộc Thái cổ bị Thâm Uyên ác ma nô lệ hóa không ngừng. Sắp hoàn toàn sa đọa. Ta không muốn kết quả đó. Dù sao Thái cổ thần tộc có ơn lớn với ta. Mộ Thiên Tiết tìm đến thượng cổ thần vương truyền thừa. Bao gồm Huyền Tình Thiên Hậu đều đến từ Thái cổ thần tộc. Cũng là các tộc Thái cổ là chủng tộc mạnh nhất ngày xưa. Có thể nói Thái cổ thần tộc có ơn tái tạo Mộ Thiên Tuyết. Hiện tại các tộc Thái cổ đối diện kết cục thế này. Làm sao nàng có thể khoanh tay đứng nhìn? Mộ Thiên Tuyết nói, ta quyết định làm chút gì đó. Ta dùng mấy trăm năm từng chút một thành lập lưới thế lực trong Thâm Uyên ác ma rồi xây dựng tôn giáo cổ thần. Cái gọi là tôn giáo tôn thờ vinh diệu các tộc Thái cổ trăm ức năm trước. Cường giả Thái cổ thần tộc bao gồm chủ nhân Tu La Lộ. Khi mọi thứ đã chín muồi, ta phát động cổ thần khởi nghĩa. Ta thành lập thánh địa cùng thần quốc. Một tay ta bày ra trận pháp nơi này. Những trận pháp đến từ truyền thừa ta đã có. Ta sáng lập chế độ thưởng phạt. Lấy các báu vật, công pháp tối cao có trong đất truyền thừa làm phần thưởng khích lệ thuộc hạ lập công. Cũng dụng các loại thủ đoạn ngăn chặn gian tế Thâm Uyên ác ma trà trộn vào. Hiện tại quy mô cổ thần khởi nghĩa càng lúc càng lớn. Mà đạo hội không còn phớt lờ nữa. Bắt đầu điều động trưởng lão trong tông bao vây tiễu trừ chúng ta. Ta nghi ngờ ma đạo hội từ một số dấu vết nắm giữ tin tức liên quan đến ta. Chấm, hiện tại ma đạo hội tăng binh quy mô lớn trong Hắc Sa Thành. Có lẽ sẽ xuất hiện trưởng lão đẳng cấp chân thần. Mộ Thiên Tuyết nói xong hàng loạt. Lâm Minh bắt đầu thấy lo. Ma đạo hội là vật khổng lồ. Thâm Uyên ác ma cao tầng trong ma đạo hội tất nhiên có thực lực sâu không lường được. Thế lực của Mộ Thiên Tuyết so với bọn họ thật là không đáng nhắc đến. Nhưng Mộ Thiên Tuyết có thể làm được điều này đủ khiến người tán thán. Dùng tín ngưỡng và vinh diệu dẫn dắt võ giả các tộc Thái cổ. Lại đưa phần thưởng, hỏi sao các tộc Thái cổ không sợ cái chết. Xung phong liều mạng, Mộ Thiên Tuyết bỏ hết tài sản vào trận cổ thần khởi nghĩa vì trả chút ơn của Thái cổ thần tộc. Cũng vì làm chuyện tốt cho sinh linh tam thập tam thiên. Lâm Minh sờ cằm, trưởng lão đẳng cấp chân thần sao? Thực lực hiện tại của Lâm Minh muốn đánh bại chân thần có lẽ không khó. Nhưng giết chết hạ vị chân thần hạ vị thì không dễ dàng. Cách chương.